ánh sáng xuống nhục thể mình sư, như dòng thác cam lồ tuôn trào vào bản thể, tỏa ra khắp bốn phương để chúng sanh nương nhờ, thăng hoa đời và đạo ôi tình yêu thương đến. Ban rãi khắp muôn loài chẳng mấy ai thấy được, nhưng chân lý người người luôn tỏa sáng nơi nơi. Một bãi ca bất tận vĩnh hằng thường còn mãi. Thượng đế là tình yêu, thượng đế là bài ca, như trăm hoa đua nở, thượng đế là tình cha ấm áp như mặt trời. Tình cha ấm áp như mặt trời.